Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 756. Thiên đạo, các ngươi đám này kiến, thật là đáng chết. Tiên đế mới vừa thoát khỏi nghịch tộc trưởng vực, liền thấy đã cùng nghiệp hải hoàn toàn dung hợp vào một chỗ thanh diệp thế giới. Nhất thời giận dữ, sau đó hắn lạnh lùng quét đám người liếc mắt, đáng sợ hỗn độn chi khí từ quanh thân bạo phát, tràn ngập toàn bộ thanh diệp thế giới. Đám người chỉ cảm thấy hô hấp bị kiềm hãm, toàn thân linh lực đều gần như đình chỉ lưu động. Bọn họ có thể cảm giác được, tại cái kia ấm độn khí độ chung, ẩn chứa kinh khủng lực lượng. Một khi bị bên ngoài dính vào người lời nói, sợ rằng lập tức liền sẽ thần hình câu diệt. Liền tại tiên đế chuẩn bị đám đông một lần hành động giết chết thời gian, Cố Lưu Vân bỗng nhiên cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cầm tay nắm nhau, đồng thanh quát lên, tự nhiên chi lực gió. Tiếp theo một cái chớp mắt, cuồng phong chợt đánh tới, vô cùng mạnh lực lượng cấp tốc thổi tan thanh diệp trên thế giới hỗn độn chi khí. Thấy tình cảnh này, đám người đại hỉ, tiên đế đáng sợ như vậy thế tiến công, lại bị Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết ung dung hóa giải. Hiển nhiên thanh diệp thế giới lực lượng đã đủ đối kháng tiên đế. Bên kia, tiên đế đã rõ rõ ràng ràng cảm giác được, phía thế giới này đối với hắn sinh ra bài xích cùng uy áp. Từ vừa rồi cái loại này lực lượng đến xem, bây giờ hắn nếu muốn ở phía thế giới này chung giết chết đám người kia, chỉ sợ là không có hy vọng gì. Không chỉ có như vậy, đối phương còn có một cái chuẩn đế cảnh giới nghịch tộc nữ tử. Nếu như bên ngoài phối hợp cái này thế giới chi lực, ai thắng ai bại còn chưa biết được. Nghĩ tới đây, tiên đế trong lòng bắt đầu sinh thối ý. Kế trước mắt, chỉ có thể trước hết nghĩ làm 523 pháp ly khai phía thế giới này. Sau đó ở từ từ đồ chi. Sau đó hắn lần nữa thi triển tiên pháp đế phá, chuẩn bị từ thanh diệp thế giới thoát thân. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn động thủ, một trận lạnh lẽo thấu xương đột nhiên truyền đến. Hắn vội vã cúi đầu nhìn tới, lại phát hiện mình bên ngoài thân đã che phủ một tầng băng cứng. Dĩ nhiên là Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết ra tay trước một bước, lấy tự nhiên chi lực băng đem cầm cố. Nhất chiêu thấy hiệu quả, sư tỷ đệ ánh mắt hai người lóe lên, lần nữa thi triển thủ đoạn. Nhưng cái này một lần không còn là tự nhiên chi lực, mà là thanh diệp thế giới dung hợp đại đạo Linh Châu sau đó sinh ra lực lượng giới tiêu trừ. Giờ khắc này, tiên đế cùng mọi người đều vì cùng một cảnh giới, lại không cao thấp chi phân. Chư vị tiền bối, ta đã phát động thế giới chi lực đem hạn chế, mời cùng nhau xuất thủ, trừ bỏ cái này mối họa. Cố Lưu Vân quát to một tiếng, đám người nghe thấy lời ấy, dồn dập xuất thủ tấn công về phía tiên đế. Thời gian, thần thông pháp tác bay múa đầy trời, kinh khủng linh lực tàn sát bừa bãi thiên địa. Các ngươi đám này kiến, chỉ dựa vào này một ít thủ đoạn đã nghĩ lay động bản đế, không khỏi quá không tự lượng sức. Ngoặc kép, tiên đế thấy thế, chỉ là lạnh rên một tiếng, sau đó hai tay phù hợp trước người, bỗng nhiên mở ra, tiên pháp đế nộ, kèm theo quát lên một tiếng to, khủng bố bàng bạc lực lượng từ tiên đế trong thân thể bạo phát. Nguyên bản bao trùm tại hắn bên ngoài thân thể băng cứng dồn dập nghiền nát. Ngoại trừ ba thuộc tiên tử bên ngoài những tu giả khác, cũng bị một kích này hình thành sóng xung kích đánh cho bay ngược ra trí. Suy, cảnh giới tương đối thấp Tử Linh Nhi theo đâu? Chỗ này, Tương Liễu đám người, thậm chí miệng phun tiên huyết, trực tiếp mất đi chiến lực. Kiếm Tôn La Sát đám người thực lực khá mạnh, một thời gian cũng là khí huyết cuồn cuộn, khó có thể xuất thủ lần nữa. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thấy vậy một màn, đều là hít một hơi lãnh khí. Tiên đế ở thế giới chi lực trấn áp phía dưới vẫn có thể nhất chiêu đẩy lùi đám người. Thực lực quả nhiên thâm bất khả trắc. Cùng lúc đó, tam đồ tiên tử thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở tiên đế trước người, trực tiếp xuất thủ công kích. Lúc này mọi người ở đây bên trong, chỉ có nàng có thể cùng tiên đế đánh nhau chính diện. Hai người ở trên trời cao, Tần Phàm thi triển cường đại thế tiến công bí pháp, bọn họ không gian chung quanh không ngừng vỡ nát, hóa thành vô tận hỗn độn loạn lưu. May mà thanh diệp thế giới ở dung hợp ngũ luân tiên tôn nghiệp hải chi phía sau đã đạt đến không thể phá hủy tình trạng, bị đánh nát không gian rất nhanh liền sẽ phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Nếu không, thực sự sẽ bị hai người triệt để đánh nát. Chấn thế la sát đám người nhìn thấy chiến đấu kịch liệt như thế, trong lúc nhất thời cũng không dám theo BCCF ý tiến lên nhúng tay, cứ việc có thế giới chi lực thêm được, nhưng bọn hắn cùng tiên đế chênh lệch thật sự là quá lớn. Lúc này xuất thủ chẳng những không giúp được tam đồ tiên tử, ngược lại sẽ tìm cái chết vô nghĩa. Trong đám người, chỉ có Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết có thể mượn thế giới chi lực không ngừng quấy dày tiên đế. Mịch tiên tử một bên chiến đấu, vừa suy tính đối sách, bằng vào sư tỷ đệ hai người phối hợp, nàng tạm thời đem tiên đế áp chế ở hạ phong. Nhưng đây cũng là nàng sở có thể cực hạn làm được. Nếu muốn chân chính giết chết tiên đế hiển nhiên còn chưa đủ. Cái này lão gia hỏa ẩn núp thủ đoạn nhiều lắm. Quả thực liên tiếp xuất hiện. Tiên đế lực lượng dường như không có phần cuối. Ở thanh diệp thế giới dưới áp chế cùng tam đồ tiên tử đấu ước chừng một ngày một đêm, vẫn không có sợi ra dấu hiệu thất bại. Thậm chí theo chiến đấu không ngừng duy trì liên tục, vẫn còn ở một chút xíu xoay chiến cuộc. Đám người càng xem càng kinh hãi. Bây giờ tiên đế đã từ mới bắt đầu ở hạ phong, hòa nhau đến rồi cùng tam đồ tiên tử thế quân lực địch trạng thái. Không chỉ có như vậy, liền Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thế giới chi lực cũng từng bước bị hắn thích ứng. Nhìn thấy một màn này, Ngu Tà thở dài một tiếng. Tiên đế dù sao tu luyện vài chục vạn năm, vô luận là kinh nghiệm chiến đấu, vẫn là lá bài tẩy phong phú trình độ, cũng cao hơn ra nàng một bậc. Tiếp tục như vậy nữa, tam đồ sớm muộn cũng sẽ bại. Cố Lưu Vân đám người vừa nghe lời ấy, đều là nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có biện pháp gì. Lão tổ, không có biện pháp khác rồi sao? Chấn thế la sát lúc này mở miệng dò hỏi. Ngu Tà trầm mặc khoảng khắc, trong mắt toát ra thần sắc phức tạp. Sau một hồi lâu, nàng dường như quyết định nào đó quyết tâm, dĩ nhiên trực tiếp hư không quỳ xuống. Liền tại chấn thế la sát đám người cũng không biết nàng vì sao như vậy lúc, chỗ Tà lại một điểm mi tâm, cao giọng mở miệng nói: "Tổ tiên ở trên, hôm nay vì cầu tộc của ta đại địch, Ngu Tà dục hiến tế chư vị chân linh, ngắm chớ trách." Lời nói nói xong, Ngu Tà mi tâm bay ra một giọt tinh huyết, sáp nhập vào phía trước phá toái nghịch tộc trong lĩnh vực. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia hơn 10 đạo nghịch tộc cường giả tàn hồn bỗng nhiên lần nữa nổi lên. Chỉ là thoạt nhìn lên so với trước kia càng thêm hư đạm. Ngu Tà cắn răng, trực tiếp cúi đầu hướng về bọn họ bái tam bái. Sau đó hai tay kết ấn, đem từng đạo huyền ảo ấn quyết đánh vào đến những thứ này tàn hồn bên trong. Tiên cổ đại đạo, Tà tộc vĩnh tồn. Chư thiên tổ tiên, chân linh hiến tế, thê lương tế từ quanh quẩn ở trong thiên địa. Nghịch tộc tổ tiên tàn hồn mỗi một người đều nhìn lấy Ngu Tà, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, dường như biểu thị cũng không trách nàng. Theo hư vô chi hỏa thiêu đốt, bọn họ dần dần biến mất, cuối cùng hóa thành sáng chói tinh quang, sáp nhập vào thanh diệp thế giới. Giờ này khắc này, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trong lòng bỗng nhiên có một loại trước nay chưa có hiểu ra. Vô tận tin tức dũng mãnh vào linh hồn của bọn họ, vì bọn họ cặn kẽ giải thích đại đạo chân đế. Sau một khắc, nhàn nhạt thanh âm nhắc nhở từ Cố Lưu Vân vang lên bên tai. Keng, chúc mừng thanh diệp thế giới diễn biến độ đề thăng tới thành giới kỳ. Thu được thế giới chi thiên đạo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.